Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 321, đồ có kỳ danh. Sư phó cho là chúng ta lần này không có bao nhiêu phần thắng rồi. Hưu nhàn nam tử có chút kinh ngạc, hắn chính là biết nhà mình sư phó tinh khí, đời này cũng chưa có phục quá ai. Không đợi Lôi Sơn đang nói nhiều chút cái gì, chàng thượng lại truyền tới gầm lên giận dữ, ngay sau đó là hét thảm một tiếng âm thanh, rồi sau đó chính là người chủ trì tuyên bố kết thúc. Hạo Thiên võ đạo mỗi cái sầu mi khổ triển, trương bân thắng liên tiếp để cho một đóa mây đen bồng bềnh ở tại bọn hắn trong lòng. Ta đi gặp gỡ hắn, hưu nhàn nam tử nhao nhao muốn thử, cường công, giác kít nam tử nói lần nữa. Đại sư huynh người thật đúng là cẩn thận a, ta cũng không tin tưởng tiểu tử này có thể liên bại ba người sau khi còn có thể đánh bại ta. Hưu nhàn nam tử lộ ra thập phần kiêu căng, giác kít nam tử im lặng không nói thêm nữa cái gì. Ngươi rất không tồi, hưu nhàn nam tử lên đài vênh váo hung hăng đạo. Hãy bớt nói nhảm đi, ta còn có mười mấy chàng đây. Trương Bân căn bản lý cũng bất chính mắt thấy hưu nhàn nam tử liếc mát, cũng làm hắn giận quá. Đợi một hồi ta muốn đem miệng của ngươi xé nát, nhìn ngươi còn dám hay không như vậy cuồng. Hưu nhàn nam tử tức giận nói. Trương Bân trực tiếp thụ một ngón giữa. Hắn đã thăm dò Hạo Thiên võ đạo con đường, chiến thắng tỷ lệ lớn rất nhiều, ngoại trừ cái kia để cho hắn kiêng kỵ giác kít nam tử ngoài, vẫn chưa có người nào lại để cho hắn coi ra gì. Chết! Lời còn chưa dứt, hưu nhàn nam tử hóa thành tàn ảnh biến mất ở trong võ đài. Trương Bân không dám khinh thường, đây là Hạo Thiên võ đạo bên trong cao thâm một chiêu, người bình thường chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng Trương Bân trải qua nhiều như vậy chàng đối chiến, sau khi móc ra nhất cá sáo lộ, đó chính là Hạo Thiên võ đạo. Một chiêu này Phong Quyền Tàn Vân chỉ có hai loại bộ sách võ thuật, một loại là khí thế đè người như hổ, một loại là nhanh như phi tiễn như rồng. Có thể nói Hạo Thiên võ đạo thực ra chính là hai loại áo nghĩa, hổ hình cùng hình rồng. Một loại Hạo Thiên võ đạo cũng chính là tu hành này hai loại. Về phần phía trên có cái gì, Trương Bân không đoán ra được. Dù sao cũng là một cái truyền thống cổ xưa, có lẽ có cái gì lớn hơn bí mật cũng không phải là không thể. Ngươi thế nào biết ta điểm dừng chân? Hưu nhàn nam tử kinh hãi. Chỉ các ngươi bộ kia đường, lần một lần hai tạm được, ngày hôm qua năm lần, hôm nay đã ba lần rồi, ngươi còn phải lần thứ tư. Khi ta ngốc a hát, Trương Bân khinh miệt một tiếng nói. Hừ, coi như là nhìn thấu vừa có thể ra sao, còn chưa phải là muốn chết trong tay ta. Hưu nhàn nam tử thoáng qua một tia tàn nhẫn, xuất thủ từng chiêu chí mạng. Trương Bân có chút nổi nóng, vô luận cùng Hạo Thiên võ đạo làm sao, hắn đều không có hù chết tay. Nếu không mà nói Hạo Thiên võ đạo đã sớm chết rồi nhiều người rồi, chính là duy nhất tử thủ, cũng bất quá là lần đầu tiên dùng đại chiêu, có chút không thắng được xe thôi. Ngươi nhất định phải giết ta. Trương Bân lần nữa cho hưu nhàn nam tử một lần sửa lại cơ hội. Hưu nhàn nam tử cho là Trương Bân sợ hãi, khinh bỉ nhìn một cái đạo, quỳ xuống yêu cầu ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, được. Trương Bảo tức giận ngược lại cười, hướng về phía Lôi Sơn vị trí giống lên một tiếng. Lôi lão đầu, ngươi đồ đệ muốn giết ta, ngươi nghe chưa? Quyền cước không có mát, đừng trách ta hạ tử thủ. Nói xong Trương Bân vận chuyển thân pháp, từng đạo tàn ảnh hợp thành bao vây tư thế. Đây là lăng ba vi bộ tầng thứ nhất, nhiều tầng tàn ảnh, chỉ cần Trương Bân chịu đựng được, hắn bóng người liền có thể xuất hiện tàn ảnh chung qua lại hoán đổi. Lôi Sơn mặt liền biến sắc, Trương Bân lời nói để cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Giác kít nam tử thật sâu nhìn Trương Bân liếc mắt, nhìn chăm chú chàng thượng tình huống. vốn là đặt ở trên chân tay bắt đầu nắm chặt. Cuồng hóa, hưu nhàn nam tử phân không thanh hư thật, loại thân pháp này so với hắn phong quyển tàn vân lợi hại hơn. Căn bản không tìm được biện pháp phá giải, trời chính là ngươi cuồng hóa, ta xem ngươi như thế nào tóm được ta. Trường Bân hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển thân pháp, tùy ý hưu nhàn nam tử giống giận liên tục, nhưng vẫn là không bắt được Trường Bân, chỉ có thể hướng về phía tàn ảnh không ngừng ra quyền. Có thể nói chỉ cần Trường Bân không ra tay cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ có xuất thủ trong nháy mắt mới có thể thối lui ra nhiều tầng tàn ảnh kiều. Bất quá khi đó đẩy ra, cũng là Trương Bân ổn thao thắng khoán thời điểm mới có thể thối lui ra. Không có vạn phần nắm chặt, Trương Bân không dám mạo hiểm. Dù sao cái này cùng sinh mệnh nối kết, chính là không vì nhiệm vụ này cũng không dám cầm sinh mệnh đùa. Trương Bân phát hiện hưu nhàn nam tử mi mắt cũng là hồng sắc. Hơn nữa hồng sắc quang mang sẽ theo công kích trình độ mà làm ra thay đổi. Nhưng không có cuồng hóa trước chính là phổ thông mi mắt. Cuồng hóa sau khi hoàn thành rồi ngục huyết ma thần, hưu nhàn nam tử đánh không tới Trương Bân. Nhưng Trương Bân cũng không dám tùy ý hiện thân. Hai người tiến vào giai đoạn giằng co. Rất rõ ràng là mặc dù biết đánh không tới, nhưng Trương Bân vẫn bị công kích. Hơn nữa trình độ vẫn không có giảm bớt, không nghi ngờ chút nào đây là đang kịch liệt tiêu hao. Lấy hưu nhàn nam tử thực lực như vậy tiêu hao cũng có chút gánh không được. Từ từ hưu nhàn nam tử tần số bắt đầu hạ xuống. Tốc độ theo không kịp đồng thời uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Trương Bân biết hắn cơ hội tới, chỉ muốn ở nhỏ yếu một chút. Liền có thể liều mạng đến ăn một lần công kích cũng có thể cấp cho hưu nhàn nam tử bị thương nặng. Sư đệ phải thua, giác kít nam tử đột nhiên ra đời đạo, là thua rồi, nhưng Trương Bân sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền thua hết trận đấu. Lôi Sơn có chút lo âu, bất kể ra sao đây cũng là hắn đồ đệ, nhưng đây là đang trận đấu. Một khi hắn can thiệp Hạo Thiên võ đạo mặt mũi sẽ ném không còn một mống. Đến thời điểm cũng sẽ không dùng so tài. Bất luận kẻ nào đều biết Hạo Thiên vũ đạo đồ có kỳ danh. Càng không chịu thua, sư phó không cần phải lo lắng. Hạo Thiên vinh dự không cho phép bất luận kẻ nào đoạn tống. Giác kít nam tử nhìn ra được Lôi Sơn lo. Âu, Trấn An nói, nam đảo. Hạo Thiên vinh dự phải dựa vào ngươi, ngươi có thể tới sư phó thật thật cao hứng. Lôi Sơn lộ ra an ủi thần sắc nói, đi qua sẽ để cho đi qua đi, ai cũng không khả năng sống ở từ trước không phải là A Hát. Nam Đảo nhàn nhạt nói, Lôi Sơn gật đầu một cái, mặc dù là như vậy ngược lại là Lôi Sơn vẫn cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Vừa định mở đầu lại nói nhiều chút cái gì. Bị Nam Đảo cắt đứt, hôm nay đánh một trận quan hệ đến Hạo Thiên vinh dự. Những chuyện khác ta không nghĩ nói thêm, nghe ra Nam Đảo không muốn, lúc này Lôi Sơn cũng không dám quá nhiều chọc giận Nam Đảo. Dù sao Nam Đảo là cuối cùng lá bài tẩy, mà hắn cũng đúng Nam Đảo có đầy đủ lòng tin, sự tình quả nhiên không ra Lôi Sơn cùng Nam Đảo đoán. Hưu nhàn nam tử ở thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm trong nháy mắt lâm vào khốn cảnh. Mặc cho Trương Bân loay hoay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.